Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 146, Thứ Cao Hơn Sinh Mệnh 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thất An nhún nhún vai. Để sau lại dạy các ngươi vài cách chơi càng thú vị hơn. Thú vị hơn. Mắt mọi người tỏa sáng. Kịp giờ Mão đến nha môn Đà Canh Nhân. Sau khi điểm danh, Hứa Thất An cùng Tống Đình Phong ba người tới sảnh bên Xuân Phong Đường. Uống mấy ngụm trà, đang chuẩn bị ra ngoài tần phố. Một vị lại viên vội vàng chạy tới. Ba vị đại nhân, Lý đại nhân cho mời. Có việc rồi, ba người bọn Hứa Thất An đeo lên bội đao. Sóng vai tới Xuân Phong Đường. Lý Ngọc Xuân mặc quần áo cẩn thận tỉ mỉ. Hoàn mỹ hòa hợp một thể với Xuân Phong Đường chỉnh tề có trật tự y hệt. Không chút nào đột ngột. Xuân ca, ngươi sống như vậy mệt chết đi. Hứa Thất An có chút đồng tình người lãnh đạo trực tiếp bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Trong lòng nghĩ, có phải tương lai ngủ nữ nhân? Một cái tư thế A 100 lần. Một tư thế khác cũng phải là 100. Bằng không trong lòng liền khó chịu hay không? Lý Ngọc Xuân chỉ vào ba tờ lệnh bên bàn. Hôm nay cần đi xét nhà. Ba người các ngươi đại biểu ta đi. Lời tương tự ta vẫn phải lặp lại. Đừng làm chuyện dư thừa. Một khắc đồng hồ sau. Tập hợp ở sân trước. Theo đồng nghiệp khác cùng nhau qua đó. Thế mà lại là xét nhà. Hứa Thất An cả kinh. Xét nhà là một trong các nghiệp vụ của Đà Canh Nhân. Đối tượng là phạm quan. Đây là văn thư. Lý Ngọc Xuân mang văn thư gửi xuống đến chỗ hắn cho ba người xem. Đối tượng lần này xét nhà. Hộ bộ kim bộ chủ sự. Chính lục phẩm. Lấy tội danh tham ô không làm tròn trách nhiệm bị bắt. Xét nhà. Cái gọi là xét nhà. Đó là thu hết gia sản. Tài vật trong nhà sung công hết. Đặt ở kiếp trước của Hứa Thất An. Chính là tước đoạt tài sản cá nhân của người phạm tội. Lý Ngọc Xuân nhìn Hứa Thất An. Nói, người này là cấp dưới của hộ bộ Chu Thị Lang. Đây là đang nói cho Hứa Thất An. Chuyện này là kéo dài vụ án bạc thuế. Một đại lão triều đình rất đài. Tất nhiên kèm theo quan viên phụ thuộc vào hắn cách chức. Xử phạt, tựa như nhổ cây cải củ mang ra cả bùn. Ba người bọn Hứa Thất An nhận lệnh rời đi. Trên đường tới sân trước, Tống Đình Phong nói, ngươi là lần đầu tiên tham dự xét nhà. Có chút quy củ không hiểu. Ta nói cho ngươi, lúc tịch thu gia sản, lại viên sẽ ở sân trước điểm đủ vật đáng giá. Ghi lại trong danh sách. Sau đó mang về nha môn. Nhưng bọn họ là không tham dự lục soát vơ vét. Nói tới đây, Tống Đình Phong cho một cái ánh mắt. Tự ngươi lĩnh hội, Hứa Thất An lão bánh quẩy như vậy. Lập tức lĩnh hội ý tứ. Nghe ý tứ đầu nhi. Hứa Thất An thử nói. Y ra, người đừng để ý hắn. Tống Đình Phong bĩu môi. Đầu nhi chính là đầu óc cứng ngắc. Không biết biến báo. Chúng ta phải mưu cầu ích lợi hợp lý cho bản thân. Đây quả thật là mưu cầu ích lợi tương đối hợp lý. Hứa Thất An gật gật đầu. Tống Đình Phong giống với hắn. Không muốn đi bắt chẹt người làm ăn. Hút máu dân chúng. Nhưng trước mắt là đi xét nhà. Xét là nhà tham quan ô lại. Bản thân bạc không sạch sẽ. Hao là xương máu đại phụng. Không phải xương máu dân chúng. Loại chuyện này. Mặc kệ kiếp trước hay là kiếp này. Hắn đều từng thấy quá nhiều lần. Hứa Thất An áp dụng thái độ không phản đối không đồng ý. Lần xét nhà này do một vị ngân la dẫn đội. Bốn tổ đồng la cùng 24 gã bạch dịch tạo thành. Mỗi ba vị đồng la chia ra thuộc ngân la khác nhau. Chế độ nhiều đội tạo thành là vì giám sát nhau, tố giác nhau. Chế độ là tốt, chỉ là thời gian dài. Mọi người hiểu lòng không nói ra. Đều lấy một chút, tương đương với ai cũng chưa lấy. Nghe Tống Đình Phong phổ cập khoa học, ba người tới sân trước. Thấy đã có đồng la đang tập hợp. Cầm đầu là một ngân la trẻ tuổi. Ngoài 30 tuổi. Môi hơi mỏng, nét mặt lộ ra kiệt ngạo. Chỉ nhìn tướng mạo đã biết không phải người dễ ở chung. Tống Đình Phong dẫn hai vị đồng nghiệp tới gần. Đón ngân la, thuận tay lấy ra lệnh trong lòng. Ngân la kia nhìn thấy ba người tới. Ánh mắt bỗng nhiên sắc bén hẳn lên. Trầm giọng nói, ba người các ngươi đến muộn. Hứa Thất An ngạc nhiên nói. Chúng ta không muộn nha. Thu được tin tức bọn họ liền tới đây. Tuy nói trên đường nói chuyện. Đi không nhanh. Nhưng tuyệt đối chưa vượt qua một khắc đồng hồ. Ngân La vừa nghe. Lông mày dựng lên. Ánh mắt chợt sắc bén. Tháo xuống bội đao sau lưng. Vụt về phía má Hứa Thất An. Trong tiếng xé gió. Thân thể Hứa Thất An ngửa ra sau một chút. Ở trong nháy mắt tránh đi cú quật hung ác. Tựa như không ngờ Hứa Thất An có thể né tránh. Ngân La ngẩn ra. Cười dữ tợn nói. Còn dám tránh. Đại nhân. Đại nhân. Tống Đình Phong vội vàng cắm vào giữa hai người. Mặt dày. Cười lấy lòng nói. Vâng. Chúng ta đến muộn. Đại nhân ngài chớ tức giận. Trì hoãn chính sự. Còn có việc tốt chờ ngài đó. Hắn có thể nhắc một chút chuyện xét nhà. Ai ngờ Ngân La kia căn bản không nể tình. Giơ chân đạp trúng bụng Tống Đình Phong. Mang hắn dạp bay ra. Dẫy giụa một phen. Chưa thể đứng dậy. Hắn đang nhằm vào ta. Nhưng ta cũng chưa đắc tội hắn. Trong lòng Hứa Thất An dâng lên lửa giận. Hắn theo bản năng đè chuôi đao. Ngân La nheo mắt. Không giận mà còn cười. Lại quật vỏ đao tới một phát. Cười khẩy nói. Thế nào? Muốn rút đao? Người xứng sao? Rút đao ta nhất định phải chết. Hứa Thất An nâng tay cản vài cái. Xương cánh tay bị quật đau rát. Nhiều người nhìn như vậy. Có chút mất mặt. Thấy Hứa Thất An rụt cổ. Ngân La vụt thêm vài cái. Cười lạnh nói. Lăn vào. Ba người Hứa Thất An vào đội. Kế tiếp. Lục tục lại có đồng la chạy tới. Vị Ngân La kia mặc kệ không hỏi. Tùy ý bọn họ đứng vào hàng ngũ. Thấy một màn như vậy. Hứa Thất An vạn phần khẳng định Ngân La này là đang nhằm vào hắn. Buồn bực là, mình cũng chưa đắc tội hắn. Ngươi vừa rồi may mắn chưa rút đao. Bằng không ngươi xong đời. Phía sau có người nói. Hứa Thất An quay đầu nhìn thoáng qua. Là đồng la tối hôm qua cùng nhau uống hoa tửu. Ta không ngốc như vậy. Rút đao với Ngân La là tội lớn. Hắn nói. Đồng la gật gật đầu. Nhỏ giọng nói. Hắn họ Chu, là Ngân La trẻ tuổi nhất trong nha môn. Hứa Thất An buồn bực nói. Ta không biết hắn. Đồng La, hắc, một tiếng. Phụ thân cũng họ Chu. Hứa Thất An thầm nhủ cái này không phải nói lời thừa sao. Chỉ nghe Chu Quảng Hiếu bên người thấp giọng nói. Chu Kim La, Đồng La uống hoa tửu. Một tiếng. Bổ sung nói. Hắn là Ngân La trẻ tuổi nhất. Cũng là trẻ tuổi tuấn ngạn được xem trọng nhất nha môn kinh thành chúng ta. Ở trước khi Hứa Thất An xuất hiện, ngày hôm trước ta cùng Đồng La dưới trướng hắn uống rượu. Nghe gã nói, Chu Ngân La rất không thích ngươi. Không chỉ một lần nói ngươi chỉ là Đồng La nho nhỏ. Lúc này, Chu Ngân La ánh mắt sắc bén nhìn quét mọi người. Đồng La lập tức ngậm miệng. Má nó. Hứa Thất An tự nhận xui xẻo thầm mắng một tiếng. Nhớ tới tình hình trong kiếp sống công sở kiếp trước bị lãnh đạo làm khó dễ. Khi đó còn có thể nói một câu. Lão tử không làm nữa. Cách chương.